Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp tục đến tập 231 được mang tên là Tụ Biến của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, dòng đọc của Lát Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Phía tây Khôi Thành, bên trong một khu lầu cát cao lớn, yên tĩnh vắng vẻ. Trong mật thất bên dưới nội điện có một tên nam tử tóc trắng, toàn thân xích lõa, đang trầm mình giữa huyết trì bát giác. Quanh thân y là 8 sợi xiềng xích huyết tinh, chúng kết nối trực tiếp với 8 cây cột đá đỏ như máu quanh miệng ao. Nam tử này có dung mạo tuấn mỹ, với cặp mắt âm u màu tím, chính là Thạch Xuyên Không. Xiềng xích rung lên từng đợt phát ra thanh âm minh hưởng không ngừng, cả đám cây cột đá xung quanh cũng theo đó rung rẩy liên hồi. Toàn bộ huyết trì như đang bị đun sôi, bùng lên từng trận huyết lãng, phát ra khí tức nóng rực cuồn cuộn. Thạch Xuyên Không ngâm mình ở trong đó mà tựa như chẳng hề nhận biết được những gì đang diễn ra xung quanh mình. Thân hình không mảy may run rẩy, có điều bằng vào cái cặp lông mày đã nhíu chặt lại, miệng phát ra những tiếng nghiến răng ken két, có thể thấy được gã đang thừa nhận thống khổ nhường nào. Tuy vậy, tất cả những điều này đều là do gã tự nguyện, thậm chí phải làm một khoản giao dịch cùng với Sa Tâm mới đổi lấy được. Lại đầu hữu, cảm giác bị người bỏ lại quá xa, thật không hề dễ chịu đâu. Gã nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, sau đó trước ngực có một chỗ đột nhiên sáng lên, hẳn là vừa mới đã thông một huyền khiếu. Tu luyện không có năm tháng, đảo mắt một cái đã hơn 800 năm qua đi. Bên trong cung điện thủy tinh dưới huyết hồ đại khư, đại trận tinh thần vẫn đang vận hành, từ một gian phòng ở trong thiên điện kia vọng ra từng hồi nổ vang. Giữa cung điện là một con quái vật hình người với bộ lông vàng ống bao phủ toàn thân. Trên lưng nó là cặp lôi xí, cánh tay được bao phủ bởi một tầng quy giáp màu xanh. Ánh mắt nó lóe lên sáng từng đợt, điên cuồng đánh lên trên vách tường đại điện. May thay là cái vách tường được gia trì vô số phù văn đang tỏa ra hào quang lấp lánh, phóng xuất ra lực lượng tinh thần hết sức khổng lồ, cương ngạnh chặn lại công kích của quái vật. Nếu không, cái tòa cung điện thủy tinh kia đã sớm hóa thành phế tích rồi. Sau 3 canh giờ đập phá không nghỉ, khí thế của quái vật này dần dần suy yếu rồi chậm rãi ngừng lại. Động tác của nó ngày một chậm chạp, cặp lôi xí phủ đầy lông vũ bàn bạc biến mất đầu tiên, sau đó đến quy giáp màu xanh lặn đi từng mảnh, cuối cùng là bộ lông vàng cũng tiêu thất không để lại chút dấu vết nào. Khi tất cả dị trạng đều không còn, quái vật kia trở về hình dạng của nhân tộc, nguyên lai đúng là hàng lập. Lúc này hai hốc mắt hắn lõm sâu, thân hình thoạt trông có chút gầy gò hốc hác. Hai tay hắn chống xuống mặt đất, lồng ngực phập phồng lên liên hồi, thở hổn hển kịch liệt. Mồ hôi vừa mới toát ra đã bị nhiệt độ cực cao của cơ thể hắn làm bay hơi, lập tức hóa thành sương mù. Cả người của hắn bị một tầng hơi nước bao phủ, có chút mông lung khiến cho người khác không nhìn rõ. Sau nửa ngày, Hàn Lập có chút tê liệt, phải dựa vào cái vách tường để ngồi xuống. May cho hắn là chân linh huyết mạch điên cuồng trong thể nội cuối cùng đã ổn định lại. Chân linh huyết mạch rốt cuộc không phải lực lượng tinh thần. Chỉ bằng vào tinh nguyên luyện huyết thuật này á, càng ngày càng khó khống chế lực lượng huyết mạch bạo động rồi. Giờ mỗi ngày lại bộc phát hành hạ mình đến mấy lần lận. Chỉ e tinh huyết cả người á, sẽ sớm cạn kiệt bốc cháy mất thôi. Hàn Lập châu mày ảo não thở dài. Toàn bộ điển tịch ở trong tàng thư các nằm bên ngoài thiên điện đã bị hắn lật xem không dưới 10 lần. Phàm là cái loại tình huống có liên quan trực tiếp đến công pháp luyện thể của huyền tu đều là tìm không được kế sách ứng đối. Thế nhưng lại có một phương pháp được đề cập ở trong đám điển tịch về khôi lỗi chi thuật. Có điều Hàn Lập đang có khúc mắc sâu đậm với cái loại phương pháp này, căn bản không muốn thử nghiệm. Bởi vì nội dung phương pháp này chính là luyện chế một bộ khôi lỗi cường đại, sau đó dung nhập chân linh huyết mạch vào trong đó, rồi lại lấy máu tươi của người khác bù đắp cho tổn thất của mình, do đó có thể giữ được tính mạng. Theo cách này, thực lực của bản thể đương nhiên sẽ tổn hao nhiều, tuy rằng khôi lỗi sẽ tạm thời sở hữu chiến lực cực mạnh, nhưng sau khi tinh huyết trong cơ thể nó hao hết, khôi lỗi sẽ triệt để biến thành phế phẩm. Hàn Lập tuy vẫn còn do dự, nhưng nội tâm của hắn cũng minh bạch, rằng đã tới nước này rồi, tính mạng đương nhiên quan trọng hơn hết thảy. Trong khoảng thời gian này, Giải Đạo Nhân có tỉnh lại và qua thăm hắn. Hàn Lập thừa cơ mượn y một chút bản nguyên tiên linh lực, mở ra Hoa Chi Động Thiên tra xét tình huống đầy hùng. Kết quả phát hiện ra, tuy rằng Tử Dương Noãn Ngọc đã tiêu hao gần hết, nhưng chẳng biết tại sao, tình huống của đầy hùng vẫn chưa có chuyển biến gì xấu cả.

Giải đạo hữu, người... Hàng Lập nhìn giải đạo nhân mặt lộ ra vẻ kinh dị. Ta không dự liệu được phạm vi đạo thiên đại kiếp lại rộng như vậy, mà lại tới quá nhanh nữa, cho nên không để cho các ngươi đủ thời gian rời đi, làm hại các ngươi bị đại kiếp tác động đến. Giải đạo nhân nói như thế, trong lúc nói chuyện gã vung tay lên, Hàng Lập cảm giác được một dòng nước ấm rót vào não hải, tinh thần nhất thời chấn động, cảm giác đầu nặng chân nhẹ lập tức biến mất. Hắc đại hắc nhị ở phía xa thân thể hai người cũng khẽ động, mặc dù vẫn như cũ, không có thức tỉnh, nhưng thương thế ở trên người lại dần dần khôi phục lại. Đạo thiên đại kiếp, người hẳn là đã thành tựu đạo tổ cảnh rồi. Hàng Lập bỏ qua tình trạng thân thể, con mắt mở lớn nhìn giải đạo nhân. Dù số năm khổ tu, nhiều lần kiềm nổi, thể xác tinh thần ly hợp, hôm nay rốt cuộc may mắn cũng thành đại đạo rồi. Giải đạo nhân vừa cười vừa nói. Thì ra là vậy, vậy thì phải chúc mừng ngươi rồi. Hàng Lập mặc dù đã sớm suy đoán ra, nhưng nghe lời này vẫn hít nhẹ một hơi rồi chúc mừng. Thạch mẫu có thể có thành tựu như ngày hôm nay, cũng may nhờ có hàng đạo hữu tương trợ, ta xin đa tạ. Giải đạo nhân chắp tay nói. Không dám đâu, nếu mà các hạ đã chuyển thành đạo tổ rồi, danh xưng đạo hữu tại hạ xấu hổ không dám nhận đâu, gọi ta là Hàng Lập cho tiện. Hàng Lập vội vàng nói. Hàng đạo hữu nè, ngươi và ta tương giao nhiều năm, ta cũng biết ngươi là người tiêu sái, cần gì phải câu nệ những lễ nghi xưng hô này chi chứ, vẫn cứ gọi ta là giải đạo hữu đi, ta vẫn ưa thích cách xưng hô vậy hơn. Giải đạo nhân khoát tay nói. Nếu là vậy á, vậy tại hạ liền phải mặc dày xưng hô ngươi một tiếng đạo hữu rồi. À đúng rồi, giải đạo hữu nè, ngươi vừa mới nói mình là họ Thạch hả? Hàng Lập cũng cười, lập tức hỏi lại. Không sai, tên ta là Thạch Không Giải, cũng không phải là cố ý giấu giếm ngươi cái gì cả, chỉ là trước đó một mực không nhớ tới cái việc này thôi, sau khi tiến vào Tích Lân Không Cảnh lại phát sinh không ít sự tình, cho nên chưa kịp nói cho ngươi biết thôi. Giải đạo nhân gật gật đầu rồi nói ra. Thạch Không Giải, hẳn là Thạch đầu hữu ngươi có quan hệ với Dạ Dương Dương Triều rồi. Hàng Lập chần chờ một chút vẫn mở miệng hỏi. Giải đạo nhân ngửa đầu nhìn trời, nhất thời không trả lời câu hỏi của Hàng Lập. Nếu giải đạo hữu có gì khó nói, coi như là ta chưa hỏi đi. Hàng Lập liếc nhìn sắc mặt của giải đạo nhân rồi nói ra, giải đạo nhân bây giờ là đạo tổ, hắn cũng ngầm sinh kính sợ, nói chuyện cực kỳ thận trọng. Hàng đạo hữu quá lo lắng rồi, cũng không có gì khó nói cả, chỉ là lần này quay về thánh vực á, ta có chút cảm khái mà thôi. Hàng đạo hữu ngươi một đường bảo vệ ta tới nơi đây, vì tình về lý ta hẳn phải nói cho ngươi những chuyện này mới phải. Mà ta lại còn có việc muốn nhờ ngươi, cho nên những chuyện này á, ngươi nhất định phải biết rõ mới được. Giải đạo nhân cười nhạt một tiếng, thầm ý nói ra. Có chuyện nhờ ta hả? Không biết là chuyện gì vậy, cứ nói đi, đừng ngại. Hàng Lập nghe như vậy trong lòng khẽ động, nói như thế. Ở chỗ này nói chuyện không tiện lắm, chúng ta quay về dưới đất rồi nói chuyện nha. Giải đạo nhân nhìn xung quanh một lượt, trong mắt có hào quang lóe lên, vung tay một cái. Hàng Lập cảm giác thân thể bị một cổ lực lượng nhu hòa bao bọc, chớp mắt một cái liền xuất hiện ở đại điện trong lòng đất. Giải đạo nhân màu vàng khác vốn đang nằm ở trong quan tài giờ đã tỉnh dậy, khoanh tay đứng một bên. Không chỉ có như vậy, bên cạnh nó còn có thêm hai cổ khôi lỗi khác nữa. Ngoại hình hai cổ khôi lỗi này cũng giống với giải đạo nhân như đúc, nhưng mà một cổ toàn thân đen nhánh, một cổ khác thì lại toàn thân trắng nõn. Đôi mắt của khôi lỗi màu đen chớp động hung quang, giống như muốn ăn tươi nuốt sống giải đạo nhân, thần thái rất dữ tợn. Còn khôi lỗi màu trắng thì trang nghiêm mà ung hòa, khuôn mặt thủy chung tươi cười ấm áp, làm cho người ta có cảm giác an tâm. Hàng Lập trông thấy cảnh này thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn về phía giải đạo nhân. Trong khi cả ba cổ khôi lỗi đều không quan tâm đến Hàng Lập, ánh mắt đều nhìn về phía giải đạo nhân. Khôi lỗi màu vàng không nói gì, ánh mắt hiện ra vẻ khác lạ, sau đó liền dời ánh mắt đi. Coi như số ngươi gặp may, vượt qua đạo thiên đại kiếp, nhưng mà ngươi chớ nên đắc ý, sớm muộn sẽ có một ngày ta sẽ giết và thay thế ngươi. Khôi lỗi màu đen nghe răng cười một tiếng, lạnh giọng nói ra. Chúc mừng đạo hữu chứng đạo thành công, ngươi gọi chúng ta ra đây muốn phân phó chuyện gì vậy? Khôi lỗi màu trắng thân sắc hoàn toàn bất đồng, mỉm cười ung hòa hỏi. Quả thật là có chút sự tình làm phiền ba vị. Hắc Linh đạo hữu, ngươi tiến về Khôi Thành một chuyến, báo tin tức ta xuất quan cho Sa Tâm, để nàng chuẩn bị sẵn sàng. Giải đạo nhân phân phó cho khôi lỗi màu đen. Khuôn mặt khôi lỗi màu đen có vẻ không tình nguyện, nhưng cũng không nói gì, xoay người bước ra bên ngoài. Bạch Linh đạo hữu, phiền ngươi đi hủy bỏ cấm chế xung quanh không gian đại khư, sau đó đưa người Khôi Thành đến đây tiếp kiến. Giải đạo nhân nói với khôi lỗi màu trắng. Khôi lỗi màu trắng đáp ứng một tiếng rồi xoay người rời đi. Về phần Kim Linh đạo hữu, ngươi đi chuẩn bị một chút, sau này hợp lực cùng ta thúc giục bản nguyên lực của Tích Lân không cảnh, mở không gian thông đạo đi ra bên ngoài. Giải đạo nhân nói với khôi lỗi màu vàng. Hàng Lập nhìn ba cổ khôi lỗi lần lượt rời đi, khuôn mặt lộ ra vẻ do dự. Hàng đạo hữu tự hồ rất là hiếu kỳ với ba cổ khôi lỗi này hả? Giải đạo nhân ngồi xuống một chiếc ghế trên đại điện để cho Hàng Lập ngồi một bên, từ tốn nói ra. Đúng là có một chút đó, ba cổ khôi lỗi này đều có được linh trí hoàn chỉnh, không biết là loại khôi lỗi gì vậy? Hàng Lập gật đầu hỏi lại. Lấy kiến thức lịch duyệt của Hàng đạo hữu, hẳn đã hiểu rõ được một chút rồi ha, không ngại nói thử xem. Giải đạo nhân cười nhạt nói. Thật đúng là không thể gạt được giải đạo hữu mà, ba cái cổ khôi lỗi này chắc là có liên quan đến việc ngươi chém ra tam thi hả? Đôi lông mày của Hàng Lập khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hỏi. Hàng đạo hữu nói không sai, ta xác thực chém ra tam thi, rồi phong ấn vào bên trong ba cổ khôi lỗi này đó. Giải đạo nhân cười ha hả rồi nói. Ta nghe nói tu sĩ Đại La trở lên rất đau đầu với việc xử lý tam thi chém ra. Tam thi không giết được, nếu chém chết sau này sẽ ảnh hưởng tới bản thể. Nhưng giữ ở bên người á, thì những tam thi kia lúc nào cũng có thể phản vệ cả. Cho nên người thiên định á, mới nghĩ ra trăm phương ngàn kế phong ấn chúng đến hồi giới. Giải đạo hữu lại có thể phong ấn tam thi vào trong khôi lỗi, lưu lại bên cạnh để sử dụng. Đúng là cao minh đó. Hàng Lập kinh ngạc nói. Hàng đạo hữu nói không sai, tam thi xác thực là rất khó xử lý. Đại bộ phận Đại La hoặc Đạo Tổ đều sẽ phong ấn tam thi chém ra, mà ta tu luyện là khôi lỗi pháp tắc, có sở trường về khả năng điều khiển nên mới dám yên tâm giữ bọn hắn ở bên người như vậy. Giải đạo nhân nói ra, Hàng Lập nghe xong yên lặng gật đầu, cảm thấy có thu hoạch rất lớn. Những kinh nghiệm cấp Đại La trở lên này không phải dễ dàng có thể nghe được. Giải đạo hữu nè, chúng ta trở lại chuyện chính đi, sự tình ngươi vừa mới nói là cái gì vậy? Hắn lập tức hỏi lần nữa. Việc này không vội đâu, trước hết Hàng đạo hữu nghe ta nói cái đã. Thân phận của ta, đúng như người đoán, có quan hệ rất lớn cùng Dạ Dương Dương Triều. Nói nghiêm túc á, thì ta chính là em ruột của đương kim Thánh Hoàng, Thạch Không Ngư, cũng là thúc thúc của Thạch Xuyên Không đó. Giải đạo nhân chậm rãi nói ra. Hàng Lập mặc dù suy đoán giải đạo nhân rất có quan hệ với Dạ Dương Vương Triều, nhưng không nghĩ rằng lại đến mức như vậy, trong lòng thất kinh. Giải đạo hữu nếu là đệ đệ của ma chủ, tại sao lại ở Tích Lân không cảnh này? Mà trước đó ta nghe ách quái cùng Sa Tâm nói, bây giờ các ngươi thù địch với nhau hả? Hắn cân nhắc từ ngữ hỏi. Việc này nói ra rất dài, muốn tìm hiểu kỹ thì trước tiên trở về cái thời điểm mà hai người chúng ta tranh đoạt ngôi vị Thánh Hoàng. Quá trình chi tiết không nói rõ được, tóm lại cuối cùng là đại ca thắng, ta thua. Không gian pháp tắc khổ tu ở trong cơ thể bị y rút đi, cũng may ta có chút năng lực. Hơn nữa có người tương trợ mới may mắn chạy thoát ra khỏi tay của Thạch Không Ngư, trốn vào trong Tích Lân không cảnh này. Giải đạo nhân bình tĩnh nói, sắc mặt của Hàng Lập bất động nhưng trong lòng dậy sóng. Tuy giải đạo nhân nói đơn giản, nhưng tranh đấu năm đó nhất định rất ác liệt. Mà giải đạo nhân nói câu không gian pháp tắc trong cơ thể bị rút đi, càng làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ là việc này tựa hồ quan hệ đến bí ẩn Dạ Dương Vương Triều, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Thì ra là vậy, bất quá Thạch Không Ngư kia hẳn là sẽ không buông tha ngươi vậy chứ. Hàng Lập gật đầu lập tức nói ra. Đó là đương nhiên rồi, Thạch Không Ngư bề ngoài có vẻ nho nhã rộng lượng, nhưng mà thực ra chính là loại người có thù tất báo. Hắn tự nhiên muốn trảm thảo trừ căn, chẳng qua là Tích Lân không cảnh chính là không gian đặc thù trong thánh vực này, tồn tại từ thời kỳ viễn cổ. Người tiến vào nơi này tu vi sẽ bị áp chế triệt để. Hơn nữa những người có tu vi từ Đại La cảnh trở lên căn bản không thể đặt chân vào đây. Thạch Không Ngư cũng vô pháp tiến vào nơi này, ta mới có thể bảo toàn tính mạng cho đến bây giờ đó. Giải đạo nhân gật đầu nói ra. Tu sĩ Đại La cảnh mà không thể tiến vào Tích Lân không cảnh này hả? Chẳng lẽ là có người thiết hạ cấm chế ở chỗ này sao? Nhưng mà có cái loại cấm chế có thể hạn chế được Thạch Không Ngư sao? Hàng Lập nhíu mày nói ra, cảm thấy có chút khó tin. Tích Lân không cảnh chính là không gian do một vị đạo tổ thời viễn cổ mở ra. Vị tiền bối kia thiết hạ quy tắc khắc nghiệt này trong không gian nơi đây, cũng chính vì cái quy tắc này quá mức cường ngạnh, phá hủy cân bằng thiên địa đại đạo nơi đây, mới có thể khiến cho chỗ này hoang vu như vậy đó. Giải đạo nhân giải thích. Hả, còn có chuyện bực này nữa hả? Hàng Lập nghe như vậy thì khẽ giật mình, sau đó nhìn lại chung quanh, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc sâu dần, nhưng cũng chỉ có thể dùng pháp tắc ảnh hưởng trong phạm vi nhất định, mà sau khi thu hồi lại pháp tắc, tất cả sẽ khôi phục nguyên dạng. Cái vị viễn cổ đạo tổ kia vậy mà có thể lấy pháp tắc của bản thân tác dụng lên toàn bộ Tích Lân không cảnh, còn trải qua ức vạn năm vẫn không suy giảm. Cảnh giới cỡ này hiện tại hắn không thể theo kịp. Tu vi của Hàn đạo hữu chưa đạt tới cảnh giới này, cho nên không biết những cái chuyện như vậy. Nhưng lấy tư chất của ngươi, chắc hẳn rất nhanh sẽ đạt tới cảnh giới này thôi. Giải đạo nhân cười nói. Hy vọng có thể như lời của giải đạo hữu nói đi. Nếu nơi này có quy tắc bực này á, vì sao ngươi có thể đi vào nơi đây? Hơn nữa còn ở chỗ này tiến giai cảnh giới đạo tổ nữa. Hàn Lập đổi chủ đề lại hỏi. Lúc đầu ta bị thạch không ngư rút hết pháp tắc ở trong người, tu vi giảm mạnh, rơi xuống cảnh giới thái ất mới có thể tiến nhập nơi đây. Mãi sau này may mắn đạt được truyền thừa còn sót lại của cái vị diễn cổ đạo tổ kia, nên có thể xem như là một nửa chủ nhân của tích lân không cảnh này, cho nên mới không bị quy tắc nơi đây trói buộc nữa. Giải đạo nhân giải thích. Thì ra là vậy hả? Vậy về sau lại xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ngươi lại trở thành một cổ khôi lỗi còn chạy tới hạ giới nữa? Hàn Lập giật mình gật đầu truy vấn. Ở nơi này ta không thể tu luyện không gian pháp tắc được nữa, thế nên mới chuyển tu một loại pháp tắc cao thâm khác, khôi lỗi pháp tắc. Đây cũng là pháp tắc tu luyện của cái vị diễn cổ đạo tổ kia. Ta rất có thiên phú tu luyện khôi lỗi pháp tắc, lại nhận được truyền thừa chính thống còn sót lại của cái vị tiền bối đạo tổ kia, cuối cùng cũng lĩnh ngộ đến đại la cảnh, sau đó liên tục trảm nhị thi đạt tới đại la đỉnh phong. Bất quá ngay tại cái lúc ta chém một thi cuối cùng, lại bị tặc tử ách quái kia bán đứng, tạo điều kiện cho thạch không ngư nhúng tay vào, dẫn đến thất bại trong gang tấc, nhục thân vẫn lạc. Dưới sự bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác là phong ấn thần hồn ký ức vào trong một con khôi lỗi, chính là hoàng kim cự giải kia, đưa nó đầu nhập hạ giới, chuẩn bị ngày sau đông sơn tái khởi. Chuyện sau đó Hàn đạo hữu hẳn là đã cũng biết rồi đó, ta không cần nói thêm nữa. Giải đạo nhân thở dài tiếp tục nói. Không biết giải đạo hữu vừa nãy nói là muốn nhờ ta chuyện gì vậy? Hàn Lập nghe nói những chuyện này chậm rãi gật đầu rồi lại hỏi. Ta bây giờ mặc dù đạt được vị trí đạo tổ, nhưng muốn tranh đấu cùng với thạch không ngư vẫn là bại nhiều thắng ít. Muốn báo cái mối thù năm đó cần phải tìm người giúp đỡ mới được. Giải đạo nhân nhìn Hàn Lập rồi nói ra. Giải đạo hữu chẳng lẽ muốn liên thủ cùng ta đối kháng với thạch không ngư? Hàn Lập nhíu mày lại kinh ngạc hỏi. Không sai. Giải đạo nhân mỉm cười gật đầu. Giải đạo hữu đề cao tại hạ quá rồi. Ta tự hỏi tuy bản thân có chút năng lực thôi, nhưng cũng chỉ là một thái ức cảnh nhỏ bé, so sánh cùng thạch không ngư thì kém không biết bao nhiêu lần đâu, sao có thể trợ giúp ngươi được chứ? Hàn Lập bật cười nói. Hàn đạo hữu không cần hạ thấp mình vậy đâu. Trong thời gian ngắn đúng là ngươi không thể tạo thành uy hiếm gì với thạch không ngư, nhưng lấy tư chất cùng tạo hóa của ngươi, sớm muộn sẽ có ngày sẽ đạt tới cảnh giới như chúng ta. Mà thế nội của ngươi bây giờ mở ra nhiều huyền khiếu như vậy, một khi ra ngoài, thực lực nhất định sẽ tăng tiến rất là mạnh. Ta tin tưởng ngày đó sẽ không quá xa đâu. Giải đạo nhân cười nói. Hàn Lập nghe như vậy trong lòng hơi động. Giải đạo nhân tận lực trợ giúp hắn tăng lên tu vi nhục thân, nguyên lai còn có dự định sâu xa này. Chỉ là mặc dù hắn và giải đạo nhân là bằng hữu, nhưng lời hứa trước đó đã hoàn thành rồi. Hiện tại nếu tùy tiện tham dự vào tranh đấu giữa hai đại năng đạo tổ, sơ sẩy một chút thì kết cục chính là hóa thành tro bụi. Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ chần chờ. Hàn đạo hữu yên tâm, ta không bắt người ở lại nơi đây đâu, chỉ là muốn chờ ngày sau thực lực của người đầy đủ, có thể đến giúp ta một chút sức lực. Hơn nữa thạch mỗ sẽ không để cho Hàn đạo hữu thiệt thòi khi giúp ta đối phó thạch không ngư. Việc này coi như là một chút tạm ứng của ước hẹn hôm nay đi. Giải đạo nhân phất tay lấy ra một cái bình ngọc đưa tới. Hàn Lập tiếp nhận cái bình ngọc, mở ra nhìn vào, phát hiện bên trong là một đoàn bạch quang đang chuyển động chậm rãi. Cứ chuyển động xong một vòng, quang đoàn màu trắng liền chớp động bành trướng thoáng một cái, phản phất như có sinh mệnh. Mà ở trung tâm quang đoàn là một quả đan dược màu trắng, phía trên ẩn hiện vô số quan điểm, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng, hơn nữa còn tản mát ra một cổ khí tức sinh mệnh cường đại. Đây là... Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên, đan dược này tản mát ra khí tức lại có chút tương tự với trái tim của giải đạo nhân. Đan dược này tên là Huyền Chân Đan, là ta dùng bản nguyên tinh khí kết hợp với nhiều loại tài liệu trân quý khác luyện chế thành. Tuy đan này không phải dùng để ngưng luyện thực phách, nhưng trong đó ẩn chứa không ít huyền chân chi tinh, đủ cho ngươi ngày sau dùng để tiến giai đại la cảnh đó. Giải đạo nhân chậm rãi nói ra. Hàn Lập nghe như vậy vừa mừng vừa sợ. Đại danh huyền chân chi tinh này hắn đã từng thấy nhiều lần trên điển tịch, chính là cái vật mấu chốt giúp tiến giai đại la cảnh. Tiến giai đại la cảnh ngoại trừ tu vi đầy đủ ra, đã thông 360 chỗ tiên khiếu, điểm trọng yếu nhất là cần hoàn thành lục xác thần hồn, chuyển hóa hồn phách bình thường thành chân hồn đại la. Muốn hoàn thành quá trình lục xác này cần phải có huyền chân chi tinh. Huyền chân chi tinh cực kỳ trân quý, tương truyền chỉ có xuyên qua cửu thiên cương phong tiến vào thiên ngoại hư không vô cùng nguy hiểm, ở chỗ thiên địa chí cao thuần khiết đó mới có thể tìm ra được một ít thần vật huyền thiên. Mà giờ phút này rốt cuộc hắn cũng không hiểu rõ nguyên nhân Thạch Trảm Phong tiến vào Tích Lân Không Cảnh, chỉ sợ cũng là vì muốn đạt được huyền chân chi tinh này để ngày sau tiến giai Đại La Cảnh. Vậy thì đa tạ giải đầu hữu rồi, vật này đúng là ta cần đó. Hàng Lập không khách khí, nhận lấy cái bình ngọc. Giải đạo nhân thấy Hàng Lập nhận lấy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Giải đạo hữu tặng báu vật này cho ta, Hàng mẫu cũng không phải là người bất cận nhân tình. Chờ ngày sau tu vi của ta đầy đủ, tất nhiên sẽ trở về giúp ngươi một tay. Hàng Lập trịnh trọng nói ra. Vậy Thạch mẫu cảm ơn trước vậy. Một viên huyền chân đan nho nhỏ này xa xa không đủ để đền đáp việc đạo hữu tương trợ đâu. Nếu có gì cần ta thì cứ nói ra. Giải đạo nhân cười nói. Nếu giải đạo hữu đã nói vậy, tại hạ xác thực là có một việc muốn làm phiền giải đạo hữu. Hàng Lập nghe như vậy trong nội tâm khẽ động nói ra. Hả? Việc gì vậy? Cứ nói đi đừng ngại. Giải đạo nhân hơi ngẩn ra, ngay sau đó nói. Vẫn là sự tình của đệ hồn thôi, hôm nay thần thông của giải đạo hữu đại tiến dậy rồi, tại hạ hy vọng là ngươi có thể khám phá chữa bệnh cho nàng một chút. Hàng Lập nói. Hơn ngàn năm trước, giải đạo nhân chỉ truyền thụ cho hắn một loại bí thuật phong cấm, tình huống lúc đó cũng không cách nào để cho gã xem xét kỹ đệ hồn. Không vấn đề. Giải đạo nhân lập tức gật đầu, sau đó bấm tay điểm một cái. Một đạo kim quang chui vào thân thể của Hàng Lập, hóa thành một quang cầu màu vàng quay tròn trong đan điền của hắn. Giống như lúc trước, không gian áp lực chung quanh liền biến mất, tiên linh lực ở trong cơ thể của hắn lần nữa khôi phục vận chuyển, lập tức mở ra không gian hoa chi. Hai người lập tức tiến vào trong đó, đi đến trong lầu cát. Đề hồn nằm ở trên giường, tương đương vân màu đen hiện ra trên thân thể, hình thành một cái phong ấn thuộc thức, tản mát ra từng cổ khí tức phong ấn. Đây chính là bí thuật phong cấm mà giải đạo nhân đã truyền thụ cho hắn. Giải đạo nhân đi đến bên cạnh đề hồn, hai mắt quan sát cẩn thận, lông mày chợt nhăn lại. Hàng Lập chứng kiến thần sắc của giải đạo nhân, trong nội tâm không khỏi lập bập thoáng một cái, sắc mặt hơi trầm ngâm xuống. Giải đạo nhân bấm tay điểm lên mi tâm đề hồn, đầu ngón tay hiện ra tinh quang màu đen, hơn nữa nhộn nhạo từng vòng ra chung quanh. Thân thể đề hồn rung lên một cái, chợt hơi co lại, tựa hồ muốn tỉnh lại. Hàng Lập thấy như vậy, lập tức vui mừng nhướng mày. Nhưng sau một khắc, thân thể đệ hồn lần nữa khôi phục yên lặng, không động đậy được nữa. Mà sắc mặt của giải đạo nhân khẽ biến, bàn tay đảo một cái, nơi lòng bàn tay bắn ra một đám hắc quang, chui vào mi tâm của đệ hồn. Thân thể đệ hồn lại hơi chấn động thoáng một cái, sau đó lập tức khôi phục yên lặng. Sắc mặt của giải đạo nhân ngưng trọng, chậm rãi thu tay về, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Giải đạo hữu, tình huống của đệ hồn thế nào rồi? Tâm thần của Hàng Lập lo lắng hỏi. Tình huống của đệ hồn đạo hữu rất là kỳ lạ đó, nàng tựa hồ bị một loại pháp tắc chi lực cực kỳ lợi hại đã thương, nguyên khí thần hồn không ngừng tiêu tán. Ta chỉ có thể ổn định tình huống của nàng thôi, nhưng muốn trị hết, ta đành bất lực rồi. Giải đạo nhân lắc đầu nói ra. Dùng tu vi đạo tổ của ngươi mà không cách nào trị hết cho đệ hồn, vậy còn ai có thể trị hết cho nàng đây? Hàng Lập nghe như vậy trái tim trở nên lạnh buốt, chậm rãi nói ra. Tuy rằng cái vị đại tế ti ma tộc kia còn chưa chẩn trị cho đệ hồn, nhưng lấy thực lực của giải đạo nhân mà còn bất lực, đại tế ti ra tay chỉ sợ cũng vô dụng thôi. Lệ đạo hữu không cần phải nản chí như vậy đâu, đạo tổ cũng không phải là toàn năng, ta tu tập khôi lỗi pháp tắc có sở trường điều khiển, trên phương diện cứu người lại không am hiểu. Thế gian pháp tắc ngàn vạn, huyền ảo khó lường, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ta tuy rằng không cứu được đệ hồn, nhưng người khác lại có thể đó. Giải đạo nhân khẽ cười một tiếng rồi nói ra. Vậy sao? Người này là ai vậy? Thân sắc của Hàng Lập khẽ giật mình, vội vàng hỏi. Chính là cái người mà lúc trước Thạch Xuyên Không nói cho người biết, đại tế ti của Tế Tự Điện. Người này tu luyện là hồn phách pháp tắc, hơn nữa đã đạt đến cảnh giới cực cao, hẳn là có thể trị hết cho đệ hồn đó. Giải đạo nhân nói ra. Thì ra là vậy, đa tạ giải đạo hữu đã chỉ điểm. Hàng Lập nghe như vậy ánh mắt sáng lên, ôm quyền nói ra. Hiện tại đại hoàng tử đã chết rồi, muốn xin đại tế ti ra tay chỉ sợ phải phiền toái rất nhiều. Nói không chừng sẽ liên quan đến xung đột trực tiếp của Dạ Dương Vương Triều, nhưng vì đề hồn hắn phải bất chấp tất cả. Giải đạo hữu, khi nào ngươi mới mở ra không gian thông đạo vậy? Ý nghĩ trong đầu của Hàng Lập chuyển động, rất nhanh hạ quyết tâm hỏi. Hiện tại tuy rằng đã tiến giai đạo tổ, nhưng muốn mở ra không gian thông đạo để ra ngoài, ta vẫn cần phải chuẩn bị chút cái đã. Hơn nữa lần này mở ra thông đạo không gian cũng không phải chỉ là một người đi ra, ta còn có an bài khác nữa. Để đám người Sa Tâm quay lại rồi hãy nói. Không sai biệt lắm, chừng nửa năm sau nha. Giải đạo nhân suy nghĩ một chút rồi nói ra. Hàng Lập chậm rãi gật đầu. Đối với chuyện này đương nhiên không dị nghị gì cả. Hai người lập tức ly khai không gian hoa chi, đi ra bên ngoài. Giải đạo nhân còn rất nhiều sự tình trước khi mở ra không gian thông đạo, nên rất nhanh cáo từ ly khai. Hàng Lập lại trở lại chỗ bế quan lúc trước. Sau khi giải đạo nhân ly khai đại điện, rất nhanh đến một cái gian mật thất. Trong mật thất chỉ có một ngọn đèn chiếu sáng một khu vực nhỏ mờ nhạt. Nơi khác vẫn như cũ đen kịt một mảnh. Giờ khắc này một bóng người mông lung màu đen đứng chắp tay bên cạnh ngọn đèn. Giải đạo nhân chứng kiến bóng người màu đen, trên mặt cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết trước. Thành đạo hữu nè, nhiều năm vất vả, hôm nay rốt cuộc là một chốc mà thành, chúc mừng nha. Bóng người màu đen xoay người lại, khuôn mặt mơ hồ không rõ, thân hình cũng mê mê mang mang, tựa hồ không phải là thực thể, mà là một cái hình chiếu. Còn phải đa tạ tiền bối năm đó chỉ điểm nữa, năm đó ta thiếu niên khí phách, chém liên tục nhị thi, tính một mạch chém trụng đệ tam thi, kết quả tâm tình có tỳ vết, dù tặc tử ác quái không dẫn thành không ngư tới thì lần trảm thi kia cũng sẽ thất bại thôi. May mắn giây phút cuối cùng được tiền bối chỉ điểm, phong ấn trí nhớ thần hồn trên người khôi lỗi, hóa thân thành khôi lỗi, đến hạ giới tự nghiệm khôi lỗi chi đạo, lần này lại từ khôi hóa người, lúc này mới hoàn thành minh bạch chân ý khôi lỗi pháp tắc, rốt cuộc một lần hành động thành công. Giải đạo nhân vái chào về hướng cái bóng người mông lung một cái thật thấp, cảm kích nói: bất quá là chỉ để một chút kinh nghiệm tu luyện mà thôi, thành đạo hữu có thể lĩnh ngộ cũng là ngộ tính người bất phàm thôi. Bóng người mông lung nhàn nhạt nói ra: bất kể là thế nào, đại ân của tiền bối, thạch mổ suốt đời khó quên. Giải đạo nhân cung kính nói: lời cảm tạ vô nghĩa như vậy ta không muốn nghe nữa đâu. Lần này ta tới đây chẳng qua là muốn hỏi ngươi, hiệp nghị năm đó còn có giá trị hay không thôi. Bóng người mông lung hỏi: đương nhiên rồi, thạch không ngư hại ta thảm hại như vậy, nếu không hảo hảo báo đáp hắn một phen, vậy quá tiện nghi cho hắn rồi. Giải đạo nhân cười lạnh một tiếng rồi nói ra: thạch không ngư chấp trưởng ma vực đã lâu, thực lực hùng hậu, xa xa không phải Tích Lân Không Cảnh nho nhỏ này của ngươi có thể đối phó được đâu. Huống chi giờ phút này tuy ngươi chân thành đạo tổ, nhưng đơn đã độc đấu vẫn xa xa không bằng thạch không ngư, do đó không nên gấp gáp cầu thành, chúng ta chậm rãi bàn bạc kỹ hơn đi. Trong mắt của bóng người mông lung hiện lên vẻ vui mừng, lập tức dặn dò: ta hiểu rõ, ta sẽ không tái phạm sai lầm lần thứ hai đâu, tiền bối yên tâm đi. Giải đạo nhân gật đầu nói ra: vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, lần này ta tới đây còn có một chuyện cần ngươi hỗ trợ nè. Bóng người mông lung nghe như vậy khẽ vuốt cằm, lập tức nói ra: tiền bối xin cứ nói. Giải đạo nhân nghe như vậy giật mình, lập tức nói ra. Bóng người mông lung đi đến bên cạnh giải đạo nhân, bờ môi khẽ nhúc nhích. Giải đạo nhân nghe như vậy vô thức nhìn về một phương hướng, sắc mặt khẽ biến. Chỗ Hàng Lập bế quan, năng lượng của quang cầu màu vàng trong đan điền hắn sung túc hơn nhiều so với trước đó. Giờ phút này còn đang quay tròn vẫn chưa tiêu tán. Hàng Lập khoanh chân ngồi xuống vận chuyển tiên linh lực, quanh người lập tức đại thịnh kim quang. Từ lúc tiến vào Tích Lân Không Cảnh, khoảng chừng hơn 1000 năm hắn không được vận chuyển tiên linh lực thoải mái như vậy. Lúc này chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ sung sướng. Thời gian pháp tắc chi lực ẩn nấp ở trong cơ thể Hàng Lập nhiều năm, hôm nay rốt cuộc không bị trói buộc nữa, giống như sóng dữ lao nhanh ở trong cơ thể của hắn. Ông ông một tiếng, một viên luân màu vàng xuất hiện ở phía sau hắn, xoay tròn không thôi, chính là Chân Ngôn Bảo Luân. Lập tức một bên khác của thân thể hắn lóe lên hào quang, quang âm tịnh bình hiển hiện ra. Sau đó hào quang chớp liên tục, những cái vật như huyễn thần sa lậu, đoạn thời lưu hỏa, động ức thần mộc nhao nhao hiển hiện ra, tự chuyển động vây quanh thân thể của hắn. Hàng Lập nhướng mày, Chân Ngôn Bảo Luân và những vật này giờ phút này đều tự động hiển hiện, cũng không phải là do hắn kích phát. Chẳng lẽ lại muốn tới rồi? Trong lòng của hắn cả kinh lẩm bẩm. Vào thời khắc này, từng sợi tinh ti thời gian pháp tắc từ trên những cái vật này bắn ra, ngưng tụ thành một cái vòng tròn màu vàng, lượn vòng không thôi. Thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể Hàng Lập tuôn ra ùng ùng, chui vào trong cái vòng tròn màu vàng. Vòng tròn màu vàng nhanh chóng biến lớn lên, trong nháy mắt to gấp bội lúc trước, tỏa ra kim quang chói mắt, hơn nữa rung động lắc lư dồn dập, phát ra thanh âm rung rẩy bén nhọn. Vèo một tiếng, một đoàn lục quang từ ngực của hắn bay ra. Lục quang thu vào hóa thành một cái tiểu bình màu xanh sẫm, chính là Chưởng Thiên Bình. Chỉ thấy ở trên thân bình tỏa sáng hào quang, giống như một đoàn kiêu dương màu xanh lá, đồng thời tản mát ra một cổ hấp lực cường đại. Vèo một tiếng vang lên, vòng tròn màu vàng bay vụt đến, hơn nữa rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng bằng với miệng của Chưởng Thiên Bình trực tiếp khảm lên trên đó. Cả hai tiếp xúc, một cổ thời gian pháp tắc chi lực bàn bạc từ trên Chưởng Thiên Bình nhộn nhạo ra. Chưởng Thiên Bình lập tức nhanh chóng biến lớn, trong bình hiện ra vô số phù văn màu xanh lá, biến thành một đoàn mây xanh biếc cuồn cuộn không thôi. Ngay sau đó, miệng bình chớp động lục quang, một đạo lục mang vừa thô vừa to từ đó phun ra, chui vào trong hư không phía trước. Hư không phía trước chợt vỡ tan mở ra, từ trong đó tuôn ra vô số tinh quang, ngưng tụ thành tấm tinh bích. Phía trên có vô số cảnh vật nhanh chóng chớp hiện. Xoẹt một tiếng, bỗng nhiên trên tấm tinh bích tỏa sáng hào quang, từ đó hiện ra một cái vòng xoáy thật lớn, xoay tròn không ngớt, phát ra một cỗ hấp lực cực lớn, bao phủ cả người Hàn Lập lại. Sắc mặt của Hàn Lập như thường, không có tránh né, mặc cho cỗ hấp lực cuốn người hắn lên. Nhưng ngay đúng lúc đó, quang cầu màu vàng ở trong đan điền của hắn bất ngờ lóe lên rồi dập tắt. Tiên linh lực vận chuyển trong thể nội chậm lại rất nhanh, vòng xoáy phát ra cái cỗ hấp lực cũng theo đó mà đại giảm. Cả người Hàn Lập đã bị lôi kéo bay lên ngưng động ngay tại đó, rồi lập tức bịch một tiếng lần nữa trở xuống lại mặt đất. Chỉ có điều đầu của hắn đau đớn, thần hồn không chút lực phản kháng nào, bị cái vòng xoáy hút vào, ánh mắt hắn tối sầm lại, mất đi ý thức. Hết tập 231, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.